Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 21, bắt đầu. Một cái khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thẳng tắp, lúc hành tẩu, động tác đều là đâu ra đấy nam tử đi đến. Đối phương mới vừa vào đến liền thẳng tắp hướng về Tần Nhiên đi tới. Căn bản không nhìn Clay mấy người giúp, phái, thành, viên họng súng. Đối phương nói như vậy nói. Y thần, hắn các hạ, ta có thể hết sức rõ ràng cáo chi ngươi. Hắn cùng cáo tử điều là quan hệ thù địch. Bởi vì, bản thân hắn liền cùng xuyên qua chi đâm thật không minh bạch. Chứng cứ, ngươi nói những này, đều cần chứng cứ. Hoang ngôn là thuận miệng mà đến. Nói xấu càng là tội không thể tha. Một, thân máu tươi xa Kli nửa nằm trên mặt đất. Dùng một loại khoa trương thần sắc phương thức hỏi, phảng phất vết thương trên người hắn đúng vậy giả, hắn chỉ là đang diễn một trận vũ đài kịch. Chứng cứ, ngươi vậy mà cùng ta nói chứng cứ, ngươi thật cho là các ngươi gần nhất ở Viêm Thành sở tác sở vi là thiên y vô phùng sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ngài Little lên ngôi bên dưới đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, ngươi tới cười lạnh phản bác. Ngài Little lên ngôi bên dưới ở Viêm Thành tự nhiên là trí cao vô thượng. Nhưng là lại trí cao vô thượng, cũng không thể triệt để nhìn rõ nhân tâm. Bằng không, liền sẽ không xuất hiện vừa mới vị kia. Mà ngươi cũng bất quá là xuất hiện ở đây, làm xuất bổ cứu người thôi. Cho nên, mời ngươi làm tốt chuyện của ngươi. Đến mức ta cùng y thần, hằn các hạ sự tình, cũng không cần ngươi phí tâm. Thở dài một tiếng. Sakli nói, rất hiển nhiên, Sakli nên biết đạo một số thường nhân không biết sự tình. Đồng dạng, người tới cũng là như thế. Tần Nhiên thì đứng ở một bên mắt lạnh nhìn hai người biểu diễn. Không sai, đúng vậy biểu diễn, Sakli là, người tới cũng thế. Hai người nói lời, Tần Nhiên căn bản sẽ không tin tưởng, liền như là hắn tin tưởng hai người không có hảo ý. Sakli bản thân đúng vậy mưu đồ bất chính, mà cái sau càng là như vậy. Dù sao, đối phương đúng vậy Tần Nhiên muốn chờ đợi người lão thám trưởng vị kia lâm thời trợ thủ kẻ sau màn. Hoặc là nói, là đối phương cấp trên. Tuy nhiên cùng vị kia lâm thời trợ thủ vênh váo hung hăng khác biệt, nhưng là đối phương lại đang không ngừng nghe nhìn lẫn lộn, lộ diện một cái liền kéo hổ bì kéo đại ký, lợi dụng lớn chiều tên đầu đến xác nhận Sakli. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu đối phương nói dối. Tần Nhiên có niềm tin khá lớn, đối phương cùng lớn chiều có một số quan hệ. Nhưng, tuyệt đối vô pháp đại biểu lớn chiều. Bằng không, đối phương nhưng sẽ không như thế khách khí. Viêm Thành chủ nhân cũng không phải cái gì mềm yếu hạng người. Tần Nhiên từ một số bán yêu miệng đang thu thập được tư liệu, đã sớm đã chứng minh những này. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Nhiên mới càng phát khẳng định lớn chiều chính đang chuẩn bị lấy cái gì có quan hệ nhân tâm phức tạp. Tần Nhiên tin tưởng lớn chiều là không cần người khác cáo chi. Đến mức lớn chiều đang chuẩn bị cái gì Tần Nhiên tạm thời vô pháp biết được. Nhưng hắn biết rõ trước mắt nên làm cái gì. Triều Thiên Nhất Thương, tiếng súng áp chế cãi lộn. Các ngươi thật cho là ta có tốt tính sao? Tần Nhiên lạnh lùng mà hỏi. Thật có lỗi, y thần, hằn các hạ, ta cũng không phải là có ý cùng vị này tiên sinh tranh luận. Nhưng là một ít chuyện lại là nhất định phải nói rõ ràng. Sakli duy trì phong độ của mình. Ta giống như hắn, vẻn vẹn chỉ là một số cần thiết tranh luận. Đương nhiên, ta cũng vì ngài mang đến tin tức tốt, ngài bây giờ có được hết thảy đều đưa là của ngài. Mà vừa mới người đó that person, xin ngài quên mất hắn đồng thời cũng quên mất ta vừa mới vô lễ. Ta là Bối Kỳ, rất cao hứng nhận biết ngài. Y thần, hằn các hạ, về sau ở Viêm Thành sẽ là ta cùng ngài liên lạc. Người tới nghĩ đến Tần Nhiên khom người chào về sau, vừa nói một bên đứng đến một bên. Hết thảy tất cả, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Đúng vậy, hết thảy tất cả, bao quát chân núi dưới đường trang viên. Tới nơi này trước đó, ta đã phái người đi ăn bên trong giao tiếp thủ tục. tin tưởng các hạ ngài thuộc hạ chẳng mấy chốc sẽ gọi điện thoại thông chi ngài. Hy vọng ngài đối với cái này hài lòng. Nếu như không hài lòng, xin ngài hiện tại nói cho ta biết, ta ngay lập tức sẽ đi làm. Bối Kỳ quét qua trước đó lạnh lùng, tràn đầy khiêm nhường nói. Vậy hắn đâu? Tần Nhiên chỉ Sakli, một bộ nguyện ý lắng nghe Bối Kỳ bộ dáng. Hắn, liền như là ta nói như vậy, không chỉ có nhận biết vị kia cáo tử điểu, còn cùng xuyên qua chi đâm thật không minh bạch. Ta đề nghị ngài đem hắn giao cho ta, sau đó, ta sẽ cho cùng ngài hài lòng đáp án. Bối Kỳ nói lại lần nữa nhìn về phía Sakli, cái sau thì là lo lắng nói ra. Y thần, hắn các hạ, ta có thể hướng ngươi chứng minh. Tốt, ta không cần gì chứng minh. Hiện tại cũng không chú ý cái gì đáp án. Ta hiện tại chỉ muốn đi ta mới trang viên đi xem một chút. Tần Nhiên khoát tay, chặn lại, một mặt không kiên nhẫn nói. Bối Kỳ đại hỉ, Sakli thì là liên tục cười khổ. Hắn biết rõ, hắn rơi xuống trong tay đối phương sẽ là dạng gì hậu quả. Theo bản năng, Sakli liền chuẩn bị vận dụng mình hậu thủ. Tuy nhiên làm như vậy sẽ để cho lúc trước hắn làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Nhưng dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ tốt a bất quá. Ngay tại Sakli vừa mới chuẩn bị bắt đầu vận dụng hậu thủ thời điểm, Tần Nhiên mở miệng lần nữa. Ngươi vừa mới nói với ta đấu giá, ta cảm thấy rất hứng thú hiện tại. Ta cần ngươi cho ta một cái cụ thể kế hoạch. Ta cho là ta có thể tham dự nó đang. Hắn hiện tại là ta khách nhân. Cần một số cứu trợ. Ta mang đi hắn. Có thể sao? Nói. Tần Nhiên nhìn về phía Bối Kỳ. Đương nhiên không có vấn đề. Tâm lý tiếp nhận một lần xe cắp treo ba động Bối Kỳ. Trên mặt còn duy trì khiêm tốn. Nhưng trong lòng mắng to Tần Nhiên tham lam. Đồng dạng. Sakli cũng kinh ngạc tại Tần Nhiên tham lam. Nhưng hắn không có ở đáy lòng mắng to, mà là vô hạn hoan hỉ, nhìn trước mắt cái này giấu ở tàn nhẫn, quả cảm sau tham lam khuôn mặt, Sakli dưới đáy lòng hít một hơi thật sâu. Người tham lam, có lẽ không phải một cái hoàn mỹ người hợp tác, nhưng lại không phải là không thể hợp tác, đáy lòng liên tục chuyển động Sakli, triệt để buông lòng mình, vẫn từ Clay bọn người đem hắn nhấc vào một bên gian phòng. Nhìn lấy tùy ý Clay bọn người hành động Sakli, Tần Nhiên đáy lòng cười lạnh một tiếng. Tần Nhiên tham lam sao? Nói theo một ý nghĩa nào đó là tham lam, nhưng lại nói theo một ý nghĩa nào đó lại là khắc chế. Hắn làm không được vô dục vô cầu, nhưng hắn tỉnh táo sẽ để cho hắn tiếp cận cái này một trạng thái. Mà từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều không có quên mục tiêu của hắn là cái gì. Tìm hiểu xuất xuyên qua chi đâm làm gì? Mặc dù không cách nào xác định Sakli cùng xuyên qua chi đâm quan hệ, nhưng đối phương đã xuất hiện, Tần Nhiên liền đã sẽ không bỏ qua, bằng không cũng sẽ không thả xuất vừa mới khói bụi, mà bây giờ hắn chờ đợi những người kia bán yêu, các yêu ma sẽ xuất hiện phản ứng. Phải biết hảo hí vừa mới bắt đầu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.